Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 205, đề biển chi vương. Cầu vé tháng phiếu đề cử, lờ mờ trong phòng, một máy computer bày đặt ở trên cái bàn. Computer tránh sử tại khóa màn hình, một quyển sách thả ở trên bàn máy tính. Trên đó viết, 3 năm kỳ thi đại học 5 năm mô phỏng, Hoàng Cương mật cuốn, cao đẳng toán học, khảo đề. Điều tra nghiên cứu, kỳ thi đại học mắc điểm viết văn tập. Đủ loại sách vở, ở bên cạnh, trả lại mở ra một quyển từ, vẽ lấy một cái sâu xí lục sắc tiểu quái vật. Viết, địa tinh, Âu An Mâu mở mắt, sau đó ngồi xuống, hắn nằm trên sàn nhà. Xung quanh đã che lại tường vây, đồng thời ngừng phát triển. Trong phòng nằm cái khác địa tinh Goblin, cẩu đầu nhân cái gì? Trên trần nhà khai mở một cái hố, một cái đơn giản thang lầu khoác lên phía trên. Bọn họ có thể thông qua thang lầu đi lầu 2. Về phần lầu 2, hiện tại liền tường vây cũng còn không có vây quanh. Chung quy đoạn này thời gian, mở ra cảnh tượng chiến dịch. Còn có dã ngoại tân cảnh tượng, những vật này quá nhiều, các người chơi đâu còn có thời gian đi che chính mình phòng nhỏ à. Âu An Mâu địa phương phương là Xuân Điền Hoa Hoa nhà trẻ, công hội tổ chức thành viên, hùn vốn mua sắm đất trống, về sau công hội hội trưởng còn có một đám tử trung bị Long tộc đào đi, sau đó hội trưởng liền biến thành Trảo Căn Bảo. Theo sát lấy liền xuất hiện một ít đất trống tranh chấp. Bởi vì bắt đầu hội trưởng dẫn người đi, muốn lui về sinh hoạt đất trống, Trảo Căn Bảo bọn họ chỉ có thể chính mình tìm người đi một lần nữa mua mảnh đất trống này. May mà mọi người còn là hỗ bang hỗ trợ. Hơn nữa, Long tộc, công hội cũng có cân đối. Không có vài ngày liền giải quyết, vấn đề là Âu An Mâu đổi một đám bạn cùng phòng. Nhìn qua xung quanh mấy cái còn đang ngủ địa tinh, cũng không nhận ra, Âu An Mâu, ồ thào, ngươi ngày hôm qua như thế nào không có online à? Âu An Mâu vừa mới đứng lên, bên ngoài chạy qua tới hai người, một cái địa tinh một cái cẩu đầu nhân, là Trảo Căn Bảo còn có báo tử đầu Linh Sung, nói chuyện là báo tử đầu Linh Sung, giọng thật lớn, bất quá cũng không quan trọng. Dù sao trò chơi này trong ngủ chính là ló cao, cũng không tồn tại hội đánh thức ai vấn đề này. Ồ thảo, ta ngày hôm qua một thiên đô đang đọc sách học tập à. Âu An Mâu đứng lên đi theo hô, ngươi học tập, ngươi hậu thiên kỳ thi đại học. Trảo Căn Bảo sững sờ, kỳ quái nói, không đúng à, người chơi bên trong đại bộ phận đều là sinh viên, cái khác đều là xã hội người à. Không có nghe nói có ai là học sinh cấp 3 à. Ngươi không phải là sinh viên sao? Ta là sinh viên à. Năm nay mới vừa lên đại nhất. Ta học tập cũng vì kỳ thi đại học. Ta là vì thánh quang chi lực à. Âu An Mâu vẻ mặt nói với hướng. Ta rốt cục tìm đến chính mình mục tiêu. Ta loại này vận khí. Vào phó bản đều ROLL không được ma pháp sư. Cơ bản xem như cáo biệt ma pháp sư cái nghề nghiệp này. Tuy nhìn diễn đàn, cái kia Trưởng Châu Đông Mã, còn có cái khác mấy cái đại lão nói. Thánh quang chi lực muốn làm cuộc thi cuốn, ta xem như minh bạch, vận khí đều là thứ yếu, thực lực mới là hàng đầu. Chỉ cần ta học tập tốt, biết làm chính là biết làm, sẽ không làm là được sẽ không làm. Căn bản không tồn tại Âu không Âu vấn đề. Ồ thào, người lúc nào trở nên có chí khí như vậy, nhiệt huyết như vậy. Âu An Mâu nhìn xem có phần ngốc, bất quá bắt căn bản rất nhanh tiếp tục nói. Ta vẫn luôn rất có chí khí, rất nhiệt huyết, chỉ là ngươi xem thường ta. Ta dù sao quyết định, về sau ta mục tiêu chính là thần quan, chính là thánh quang chi lực. Nhanh chóng khác khoác lác đi à. Bên kia dây thừng đại học bách khoa lão muốn tiếp nhận thánh quang tẩy lễ. Nhanh chóng nhìn, căn bản là không có vấn đề. Báo tử đầu Linh Dung nói xong, ba người cũng không nói chuyện phiếm, nhanh chóng kết bạn liền hướng phía dã thú chỗ động quật bên kia. Bên kia hiện tại đã trở thành tạm thời rửa tội, dùng các người chơi thông tục dễ hiểu lời mà nói, chính là thánh kỵ sĩ hoặc là thần quan chuyển chức điểm. Lúc này đã vây đầy vây xem người chơi, chung quy đều tốt vài ngày, thế nhưng thử chuyển chức thánh kỵ sĩ hoặc là thần quan, đều không ngoại lệ đều thất bại, mà với tư cách là các người chơi trí tuệ đại biểu. Khoa học đỉnh, dây thừng đại học bách khoa lão, dẫn theo một đám lại một đám các người chơi, dũng cảm tại địa tinh khoa học kỹ thuật rung động nhân tâm trên đường. Vừa đi không quay lại, dây thừng đại học bách khoa lão, bản thân là đối với chiến đấu không có bất kỳ hứng thú. Thế nhưng vì khiêu chiến một chút cái gọi là thánh quang thí luyện, Massachusetts Institute of Technology đại lão dứt khoát kiên quyết lựa chọn nỗ lực chuyển gạch. Tại ngày hôm qua đi qua mọi người cùng nhau nỗ lực, rốt cục tới đưa Massachusetts Institute of Technology đại lão thượng đơn ngày kiến tạo loại điểm, tích lũy bảng danh sách vị thứ nhất. Vì vậy dây gai cũng bị Psylocke mang theo, cùng đi đến dã thú bên này tiến hành thánh quang thí luyện tẩy lễ. Dã thú này mấy ngày đã liên tục vì 8 người tiến hành tẩy lễ, thế nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ cũng không hợp cách, tại đối đãi học tập phương diện thái độ, ít nhiều gì đều có vấn đề, vô pháp đạt được thánh quang tán thành. Suy nghĩ một chút vậy thì, tại thế giới dưới mặt đất nhiệt tình yêu học tập, sợ không phải mất trí, đó là cỡ nào sa đọa hành vi a. Dã thú thậm chí đã không đúng những cái này địa tinh goblin còn có cầu đầu nhân ôm lấy cái gì kỳ vọng, để cho bọn họ lĩnh ngộ thánh quang lực lượng, thật sự là quá khó khăn. Thế nhưng thân là lĩnh chủ Psylocke, như cũ mỗi thiên đô mang một cái hưng phấn địa tinh hoặc là goblin hoặc là cầu đầu nhân qua, bảo là muốn để cho bọn họ tiếp nhận tẩy lễ. Đối với cái này bộ dáng sự tình, dã thú cho dù nội tâm cự tuyệt, thế nhưng hành vi thượng cũng không cách nào cự tuyệt. Hắn nhìn trước mắt treo đầy bàng quang goblin, như là lúc trước đồng dạng hỏi, ngươi khát vọng cái gì? Ta khát vọng tri thức. Tri thức đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tri thức để ta toàn thân có lực. Ngươi muốn tín ngưỡng thánh chủ, nguyện làm hắn chân chó, lắng nghe hắn lời nói, không phải nhục mạ công kích tín ngưỡng thánh chủ người. Học tập tốt, mỗi ngày hướng lên, khoa học tự nhiên cửa cửa cuộc thi 100%. Là một cái đối với xã hội có ích có cống hiến người. Ngươi có thể làm được sao? Ta đã làm được. Dã thú nhìn trước mắt goblin tự tin bộ dáng, rất không cho là đúng. Lúc trước mấy người cũng là thổi chúng thiên hoa lạn trụy, kết quả không phải là qua không bị tẩy cửa ải này, hết thảy chết đuối. Bọn họ chẳng qua là đơn thuần khát vọng lực lượng mà thôi, mà thực sự không phải là chân tâm nhiệt tình yêu học tập. Dã thú đưa tay phóng tới trong nước, liền giống như lúc trước, dã thú trên người xuất hiện một cỗ thánh quang, tất cả đại khẩu trong nồi nước cũng trở nên ánh sáng lên. Chuẩn bị cho tốt sao? Dã thú bắt lấy cái kia goblin cái ót, sau đó dùng cái trán bình bình hắn cái trán, nói, nguyện thánh chủ phù hộ ngươi hài tử. Sau đó đem cái kia goblin ấn trong nước, cái kia goblin không có bất kỳ phản kháng, không lâu lắm thậm chí ngón tay bắt đầu động, mà vây xem trong đám người bắt đầu truyền đến một hồi bạo động. Ồ thào, cái đó là tính nhầm điều khiển. Cái gì đồ chơi? Tính nhầm a? Chân chính đại lão tài năng nắm giữ kỹ xảo, không cần máy kế toán, không cần bản nháp giấy, ngón tay xoa bóp liền có thể tính ra đáp án. Ngươi chưa có xem trong tivi? Trong tivi không phải vì tiết mục hiệu quả sao? Không không không, có rất nhiều cũng không chỉ là vì tiết mục hiệu quả a. Quá nghiêu phê ta trời à. Ngoặc kép chấm chấm. Âu An Mâu cũng là vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt đang tại tiếp nhận tẩy lễ dây gai. Tất cả mọi người tại cùng chờ đợi. Kết quả cuối cùng, dã thú đang đợi sau 10 phút sau, đem dây gai cho kéo. Mà này thời gian, dây gai một mực ở nắm bắt ngón tay tiến hành tính nhầm. Đường bị kéo sau khi thức dậy, Massachusetts Institute of Technology ngón tay mới buông ra. Sau đó, dã thú cẩn thận từng ly từng tí đem dây gai phóng tới trên mặt đất. Bắt đầu cho hắn tiến hành kìm cứu giúp, hô hấp nhân tạo, một hàng loạt thủ đoạn mà ở làm xong trọn vẹn. Dã thú tiếc nuối lắc đầu, bên cạnh các người chơi trầm mặc một hồi, sau đó bạo động lên. Này đặc biệt là có nhiều nan đề mục đích a. Thật sự là thảo. Dây thừng đại học bách khoa lão đều qua không? Vậy chúng ta khẳng định cũng không có biện pháp qua a. Chó chủ tính lại chúng ta. Sợ không phải có không thể cho ai biết âm mưu. Ta một cái 30 tuổi lão nam nhân. Ngày hôm qua làm cả đêm bài tập sách. Lừa bố mày a. Ngoặc kép chấm chấm. Thật đáng tiếc. Vị huynh đệ kia cũng không có chịu đựng được thánh chủ khảo nghiệm. Dã thú lắc đầu. Tiếng nói vừa mới rơi trước mắt dây gai đột nhiên tách ra một mảnh thánh quang hào quang. Psylocke cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Kia thánh quang, quá mức lời đồn, ở bên trong thánh quang. Truyền đến dây thừng đại học bách khoa lão thanh âm. Thanh âm kia trống rỗng và xa xôi. Ta nhìn thấy, Galileo, Darwin, nửa quỳ tại vua ta tòa bên cạnh. Newton. Tần Thủy Hoàng, người mặc đồng phục hộ vệ bên cạnh, vương thạch thổi lên ngôi Bugle, tân khí tật, tỉ mạch tư thống lĩnh vạn quân thần phục với ta thống trị. A phục ra đe rohe vì ta đeo lên vương miện, dây gai vững vàng rơi trên mặt đất, tại đỉnh đầu hắn là từng cái một hóa thành hư ảnh khoa học cự nhân Newton, Darwin, Galileo, Einstein, Hawking. Tesla, Faraday, trừ đó ra, còn có đủ loại công thức C bằng QU, E bằng MC bình phương, FE cộng V bằng 2, DS không, dây gai hai mắt đều hóa thành nhanh chóng hào quang, để lộ ra trí tuệ cùng lý tính. Trên tay hắn xuất hiện tay trái xuất hiện hư ảnh Kampa. Hắn tay phải cầm một quyển tên là Sử ký, sách vở. Sau lưng hắn là một tòa tri thức cung điện. Hắn cao giọng nói, ta tức là đề biển chi vương. Nghiêu phê, quá nghiêu phê, ta rốt cuộc biết vì cái gì từ ác ma cùng thiên quốc đản sinh ngày đó trở đi. Các người liền thế bất lưỡng lập, loại tình huống này, xác thực rất khó để cho các người bảo trì hòa bình. Tận mắt nhìn thấy dây thừng đại học bách khoa, lão bị thánh quang lên ngôi. Bruce nghe vào có chút hưng phấn, thế nhưng để ta tuyển, ta còn là nguyện ý lựa chọn ác ma trận doanh, chung quy sa đọa. A, ta ý tứ là, tương đối thư giãn thích ý, sinh hoạt mà, muốn chính là mò cá tài năng không có trở ngại a. Hoàn toàn không rõ người đang nói cái gì, thế nhưng không nghĩ tới những các người chơi đó là như thế sa đọa sinh vật. Psylocke lo lắng ngẩng đầu, lúc này ở lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài, khắp nơi tràn ngập, ta muốn học tập, ta nhiệt tình yêu học tập, người nào cản trở lấy không cho ta học tập, ta cùng với liều mạng, hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta học tập. Nhanh, cho ta bài tập, ta có thể làm, mọi việc như thế tiếng hò hét, mà ở trên diễn đàn. Cỡ lớn đề biển online làm ngươi cũng có thể trở thành thánh quang lên ngôi người. Không thể độc miệng có phải rất là khó chịu hay không? Ta cũng khó chịu, ngày mai sẽ hào. Mặt khác, cầu vé tháng phiếu đề cử a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,